Cục cưng có chiêu. Chương 1582, 1582, chương 1581. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến chỗ ông ngoại an toàn hơn một chút. Chỗ ông ngoại đều là lính đặc chủng đã giải ngũ. Anh khá yên tâm. Hơn nữa nhiều người, người khác cũng không dám quá lộ liễu. Diệp Ân Tuấn cũng đã nói vậy rồi. Thẩm Hạ Lan đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đám nhỏ vẫn là đưa thẳng đến chỗ ông ngoại đi. Được, cô ngáp một cái. Diệp Ân Tuấn thấy cô lại mệt. Dịu dàng nói, anh ôm em lên ngủ một lát. Vâng, nhưng em còn muốn ra ngoài mua đồ Tết. Thuận tiện mua chút trang sức cho chị dâu họ. Mặc dù đã tặng họ quà mừng, nhưng con gái mà, mua đồ trang sức sẽ rất ổn. Thẩm Hạ Lan ngáp nói. Diệp Ân Tuấn gật đầu đồng ý, đợi em ngủ dậy. Anh đi cùng em, ông xã thật tốt. Cô nghịch ngợm hôn lên má anh. Sau đó lại bị anh ôm lên. Đi về phòng ngủ, cô lại không cảm thấy có gì không ổn. Chỉ là cảm thấy thân thể hơi yếu ớt. Cứ thích ngủ mà thôi. Diệp Ân Tuấn cùng cô ngủ một lát. Thẩm Hạ Lan liền thức giấc. Trạng thái tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều. Cô gọi điện thoại cho Hồ Ngọc Duyên. Bên kia dường như cũng vừa tỉnh dậy. Giọng nói có chút mơ màng lười biếng. Cô lập tức cười nói. Ồ, ban ngày ban mặt, anh họ cũng không biết nghỉ ngơi một chút. Hai người như vậy sẽ khiến người khác ghen tị có biết không? Mặt Hồ Ngọc Duyên thoát cái ửng đỏ. Này, Thẩm Hạ Lan, trong đầu em cả ngày đều nghĩ gì vậy? Ai nói với em chị ban ngày ban mặt cùng Tống Giật Hiên cái đó chứ? Cái nào, tâm trạng Thẩm Hạ Lan khá tốt. Còn trêu chọc Hồ Ngọc Duyên. Hồ Ngọc Duyên xấu hổ đỏ mặt. Cười mắng, lười để ý đến em. Em gọi làm gì vậy? Hẹn chị ra ngoài dạo phố. Đi không? Lời của Thẩm Hạ Lan khiến cô ấy nhìn Tống Giật Hiên một cái. Sau khi Lưu Mai chết, cảm xúc của Tống Giật Hiên luôn suy sụp. Ông cụ Tiêu không lâu trước đó tới, nói phải làm hôn lễ. Anh ta đồng ý, ông cụ kêu họ dọn tới biệt thự ở cùng mọi người. Anh ta cũng đồng ý, nhưng cô ấy có thể nhìn ra, trong lòng anh ta có một vết sẹo. Để lành lặn vẫn cần thời gian. Nếu lúc này để anh ta và Thẩm Hạ Lan ở cùng nhau, có lẽ có thể được kết quả ngoài mong đợi. Hồ Ngọc Duyên thầm nghĩ, phải nói trong lòng vẫn là có chút không vui lắm. Dù sao thì người đàn ông của mình còn cần người phụ nữ khác an ủi. Chuyện này nói thế nào cũng không mấy thoải mái. Nhưng cô ấy tin tưởng Thẩm Hạ Lan và Tống Giật Hiên. Họ bây giờ là người thân. Có lúc có người thân bên cạnh thật sự là rất cần thiết. Nghĩ tới đây, Hồ Ngọc Duyên khẽ nói. Chị đợi chút, em hỏi tài xế nhà chúng em có muốn cùng đi không? Dù sao bên ngoài tuyết rơi, nếu không có tài xế thì hai cô gái dạo cũng không thể vui vẻ được. Cách chương.